Vô hạn chi thần thoại trọng sinh, tác giả, Vọng Xuyên Đông Thủy, thực hiện, Thư viện báo, chương 313, chương 315, mỗi ngày chảy máu. Gieo xuống dây leo, Thái Sơn, trên không, siêu siêu, tứ đại thần thú, đều tại nhanh chóng phi hành, siêu siêu gió gào thét, vang vọng không ngừng, chủ nhân, nơi này chính là Thái Sơn sao? Nhìn lên tới thật kỳ quái a. Phía trên toàn bộ đều là công trình kiến trúc, tầng dưới chót nhất vị trí, toàn bộ đều là lít nhà lít nhít hang động. Hỏa Quỳ Vân nhìn xem, tò mò hỏi, trên đỉnh núi cái nhà kia thật là khí phái. Huyền Vũ ánh mắt hưng phấn, nơi này có chút không thích hợp. Ta cuối cùng có loại cảm giác kỳ quái, nhưng là rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Nhưng lại nói không rõ. Phượng Hoàng mở miệng, ta cũng có cảm giác ngọn núi lớn này căn bản không thuộc về thế giới này, mà là đến từ một nơi khác. Nhưng căn cứ ánh mắt đến xem, nó lại đích thật là trong thế giới này. Thần Long nghe được Phượng Hoàng lời nói về sau, một mặt nghiêm túc nói xong, tứ đại thần thú, thực lực của bọn nó mặc dù rất mạnh, nhưng là gần nhất trong khoảng thời gian này, trên thực tế bọn chúng cùng ngoại giới tiếp xúc không phải rất nhiều. Vẻn vẹn chỉ là biết trong thế giới này xuất hiện mặt khác một khỏa tinh cầu, cùng với rất nhiều chuyện ly kỳ cổ quái mà thôi. Nhưng rốt cuộc là cái gì? Bọn chúng căn bản không biết rõ. Thậm chí liền ngay cả Thái Sơn biến thành thời gian tu luyện tháp sự tình, bọn chúng cũng không rõ. Bởi vậy, giờ phút này nhìn thấy Thái Sơn mới có thể nói ra mấy câu nói như vậy đến. Có điều, bên cạnh Diệp Thần nghe đến mấy câu này, ngược lại là đối với mấy cái này các thần thú bọn họ lau mắt mà nhìn lên. Mặc dù những thứ này thú thần nhóm thực lực không ra sao, nhưng là cảm giác phương diện hay là vô cùng ưu tú nha. Chí ít mới vừa tới cái này trên không, liền phát hiện Thái Sơn có chút không đúng. Nơi này bị bản tọa cải tạo qua, phía trên này tốc độ thời gian trôi qua cùng với những cái khác địa phương khác biệt. Cụ thể tốc độ, đến lúc đó chính các ngươi khảo thí là được. Đỉnh núi sân nhỏ kia cũng là bản tọa, về sau bốn người các ngươi phân biệt trấn thủ một cái phương vị, không có vấn đề à? Không chung, Diệp Thần nhàn nhạt nói đến, tứ đại thần thú vốn là đã làm đủ chuẩn bị tâm lý. Có thể, tại nghe xong Diệp Thần lời này sau đó vẫn là khiếp sợ không nhẹ. Tốc độ thời gian trôi qua khác biệt, núi này đỉnh xa hoa nhất địa phương chính là trước mắt cái này nhân loại. Hơn nữa, cái này cả tòa núi trở nên cổ quái như vậy đều là bởi vì người này chủng loại cải tạo. Nói thật, giờ khắc này, tứ đại thần thú trong lòng có quá nhiều nghi ngờ. Đương nhiên nghi hoặc thì nghi hoặc, lúc này, đối mặt Diệp Thần vấn đề, bọn chúng cũng không dám chậm trễ. Ta lựa chọn phía đông, Thần Long cái thứ nhất mở miệng, vậy ta chọn phía tây, Phượng Hoàng nói tiếp đi đến, ta nam, Hỏa Quỳ Vân nói, vậy ta liền phía bắc đi, Huyền Vũ nói. Chỉ là, làm phương hướng xác định rõ sau, bá bá bá, cái này tứ đại thần thú, đều là đồng loạt nhìn về phía Diệp Thần. Các ngươi còn có chuyện gì? Diệp Thần cảm nhận được ánh mắt của bọn nó về sau, hơi có chút tò mò hỏi, chủ nhân, ta lúc trước trong huyệt động, sinh sống rất nhiều năm, ở lại phương diện, đều đã tạo thành một chủng tập quán. Có thể hay không ở nơi này sân nhỏ phụ cận cũng đào một cái sơn động a? Hỏa Quỳ Vân cái thứ nhất nói, có thể. Diệp Thần gật đầu, Thái Sơn tầng thứ nhất vị trí hắn lưu lại diện tích phi thường lớn, đào một cái sơn động chỉ cần sử dụng nguyên tố đan lực lượng, bất quá chỉ là một ý niệm mà thôi. Chủ nhân, ta cũng vậy, ta nghĩ ở chỗ này mở một cái có dung nham miệng núi lửa nhỏ, ta ở tại nơi này trong đó là được. Phượng Hoàng mau nói đến, chủ nhân, ta ta muốn một mảnh hồ nước. Chủ nhân, ta tìm một chỗ trống trải điểm địa phương là được. Huyền Vũ, Thần Long cũng không cam chịu rơi ở phía sau. Những thần thú này nhóm yêu cầu vô cùng đơn giản. Diệp Thần sau khi nghe xong, căn bản cũng không có không đáp ứng lý do. Tốt, những thứ này bản tọa đều biết an bài tốt. Đã tới cái này Thái Sơn, các ngươi theo bản tọa đi trước xuống dưới viện này bên trong, làm quen một chút tình huống rồi nói sau đi. Siêu, Diệp Thần nói xong, hướng thẳng đến viện này đáp xuống. Phía trước, hắn làm ra viện này thời điểm, còn không có tốt nhìn qua đây. Hiện tại tứ đại thần thú tụ tập Thái Sơn phần đỉnh, hoặc nhiều hoặc ít có một chút sinh cơ, lúc này mới thích hợp ở lại. Siêu, nhìn thấy Diệp Thần đi xuống, tứ đại thần thú cũng không chậm trễ, nhào nhào hướng phía dưới phóng đi. Cạch, rất nhanh, Diệp Thần cùng tứ đại thần thú chính là đã rơi vào sân nhỏ chính giữa ở giữa. Viện này rất lớn, chí ít có gần tới 5.000 mét vuông. Phía trên bằng phẳng rất, đồng thời sạch sẽ vô cùng. Bất quá ở nơi này sân nhỏ hai bên trái phải có thật nhiều đường kính gần tới 1 mét hình tròn đất trống, trong đó có bùn đất lộ ra. Diệp Thần đứng ở nơi này trong sân, hướng thẳng đến bên trái một chỗ hình tròn đất trống phương hướng đi đến. Đứng tại một chỗ đất trống, Diệp Thần vươn tay tại bên hông một quất, cây kia huyết bồ đề dây leo chính là bị hắn cho rút ra. Suy, sau đó Diệp Thần trực tiếp đem dây leo ném về phía Liễu Không Địa chi chỗ. Loại này tùy ý bộ dáng, nhìn đến phía sau, Hỏa Kỳ Lân trái tim đều đang chảy máu. Bất quá nó lại không dám có nửa điểm ý kiến. Ngay tại Hỏa Kỳ Lân cảm thấy Diệp Thần quá không yêu tiếc kia dây leo lúc, một giây sau, trong mắt của nó đều trừng đi ra, đây cũng quá nhanh đi. Hơn nữa, cái này huyết bồ đề có thể sinh trưởng ở loại địa phương này, nó thế nhưng là nhất định phải sinh trưởng ở cực nóng, khô giáo, không có ánh mặt trời địa phương mới được a. Hỏa Quỳ Vân mở miệng, âm thanh sợ hãi thán phục. Trong tầm mắt chỉ thấy kia dây leo rễ cây rơi vào kia trên bùn đất về sau, phảng phất đã có được động vật, giống như sinh mệnh đồng dạng, tự động hướng phía trong đất bùn chui. Lúc đầu dọc theo con đường này, dây leo đều có chút khô héo, tiến vào bùn đất trong nháy mắt, màu sắc của nó trở nên càng lục, sinh cơ trở nên càng mạnh hơn. Không chỉ là Hỏa Kỳ Lân bị cái này dây leo cho chấn động đến, bên cạnh Phượng Hoàng, Thần Long, còn có Huyền Vũ cũng đều nhìn ngẩn ra rồi. Bản tọa có được mộc hệ năng lực, bất kỳ cái gì thực vật bản tọa đều có thể nhẹ nhàng khống chế. Mặc dù cái này huyết bồ đề dây leo phi thường đặc thù, nhưng đối với bản tọa mà nói không có độ khó. Nhìn thấy tứ đại thần thú bộ dáng khiếp sợ, Diệp Thần nhàn nhạt giải thích, Thái Sơn bên này khác biệt, nơi này tốc độ thời gian trôi qua, bản lĩnh cũng nhanh, về sau bản tọa dùng linh tuyền cùng linh thạch đến tưới tiêu, cái này dây leo có lẽ sẽ còn sinh ra sinh mệnh, có được chân chính linh trí. Đến lúc đó huyết bồ đề trái cây muốn bao nhiêu có bấy nhiêu. Nói đến chỗ này, Diệp Thần khóe miệng hơi câu, chủ nhân, thật sự muốn bao nhiêu có bấy nhiêu. Hỏa Kỳ Lân nghe xong, nhịn không được, liếm láp đầu lưỡi, hai mắt sáng lên, đương nhiên, có điều, cái này dây leo khác biệt, linh thạch cùng linh tuyền, chỉ có thể để nó tiến hóa, sinh ra linh trí mà thôi, nghĩ muốn kết quả, vẫn còn cần có chút gì đó đặc biệt. Diệp Thần gật đầu, khi nói xong lời này, toàn bộ ánh mắt đã rơi vào Hỏa Kỳ Lân trên người. Cái sau cảm nhận được Diệp Thần ánh mắt về sau, thân thể phát lạnh, luôn cảm giác nơi nào có chút không thích hợp. Cho nên, Hỏa Kỳ Lân, về sau ngươi trấn thủ cái này trạch viện lúc, có một cái nhiệm vụ, bản tọa muốn giao cho ngươi. Diệp Thần hai mắt nhắm lại. Mỗi một ngày, ngươi cũng nhất định phải đến một chuyến bên này. Đối với cái này dây leo nhỏ xuống một giọt máu, có thể hay không có thể làm được? Diệp Thần cười tủm tỉm nói xong, mà Hỏa Kỳ Lân nghe xong, cả khuôn mặt đều đen, mỗi ngày đều phải đổ máu. Cái này cái quái gì vậy, có nhân tính hay không a? Liền xem như nữ nhân, người khác cũng là một tháng 30 ngày, mới chảy 7 ngày được chứ. Quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.